Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 194, kịch đấu hó cai. Cái này đây rốt cuộc là, trên mặt biển đã trở thành luyện ngục. Đầu đầu cũng có thuyền mảnh vỡ hài cốt, nước biển rất trực tiếp sôi trào. May mắn rơi vào trong nước không có trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống dung nham khối tiêu diệt. Hải tặc chưa kịp thời chạy ra mặt nước còn có trực tiếp bị đun sôi thằng xui xẻo. Ha, ha, ha, Hen nằm tại một khối bong tàu mảnh vụn bên trên thở hồng hộc. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Đây chính là hải quân trung tướng. Xong đời, đã toàn bộ xong đời. Mặc dù cũng không tính nhiều khó khăn, nhưng là đồng dạng là thật vất vả triệu tập lại hải tặc hạm đội cái này bị hủy đến không còn chút. Nào, ngay cả thượng cấp sai khiến cho mình đóng vai hải tặc bộ hạ CP đặc công cũng tử thương hầu như. Không còn, chỉ có chính mình tại hai vị đội trưởng bảo vệ dưới còn để lại tính mệnh. Trung tướng Sakazuki cũng không là bình thường hải tặc trung tướng. Đóng vai Siro CP đội trưởng đứng dậy, xoa xoa mồ hôi trên trán. Nước biển chung quanh còn tại không ngừng sôi trào. Chung quanh trên mặt biển đã dâng lên nồng đậm sương mù. Không hề nghi ngờ, tên kia là có thể trở thành chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng quái vật. Lớn đại tướng, Hen yên lặng nghẹt ngào. Đại tướng là cái gì sao khái niệm? Chính phủ thế giới dưới trướng chiến lực mạnh nhất đoàn thể, đồng thời cũng là toàn bộ trên đại dương bao la cường hãn nhất thế lực đoàn thể. Hải quân sức chiến đấu cao nhất, cho dù là tại nội bộ chính phủ, cũng là quyền cao chức trọng gia hỏa. Cho dù là CP không tối thượng cấp, được xưng là mạnh nhất hộ thuẫn đại nhân cũng tuyệt đối không cách nào xem thường bọn họ. Bất quá lần này xui xẻo là hắn. Đóng vai Siro đội trưởng cười lạnh nói, đừng nói hắn còn chưa trở thành đại tướng, cho dù là thật trở thành đại tướng, cản trở hành động của chúng ta, thượng cấp cũng sẽ không để hắn dễ nhìn. Công kích đã đình chỉ, bọn hắn đã qua tới, đến cùng là chuyện gì xảy ra ta đại khái suy nghĩ minh bạch. Đóng vai Dylan đội trưởng thở phào một cái, đại khái là bởi vì không biết chúng ta động tĩnh. Thấy được đại đội hải tặc tụ tập, cho nên phái cấp tiến Sakazuki trực tiếp liền phát động công kích. Sau đó hiện tại mới nhìn rõ ràng chúng ta cờ xí đi. Hiện tại thuyền cũng bị hủy, Siro đội trưởng mở miệng nói, chỉ có mượn một cái hải quân trước thuyền hướng xuống một cái hòn đảo tìm thuyền. Đợi chút nữa ta đi cùng Sakazuki thương lượng. Hen, chú ý mình nói chuyện hành động. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đem thân phận thật bại lộ cho hải quân. Minh bạch, Hen chật vật gật gật đầu. Cho nên, hỗn đàn, tranh thủ thời gian đứng lên. Siro đội trưởng đá đá nằm dưới đất Hen một cước. Mario, cũng không phải loại trình độ này ra hỏa. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. À, vâng vâng vâng, Hen tranh thủ thời gian đứng lên. Bình phục một cái mênh mông tâm tình, trước mắt mà nói, đóng vai tốt Mario nhân vật mới là tốt nhất. Thất Vũ Hải, bất tử Mario, vì sao lại ở cái địa phương này? Hải quân chiến hạm phá tan trên mặt biển thuyền hài cốt trực tiếp hướng phía bên này vọt tới. Đầu thuyền vị trí, mang theo hải quân mụ âm thanh nam nhân rất lớn. Ngươi là muốn làm cái gì? Trung tướng Sakazuki. Siro đội trưởng cũng không trả lời ý tứ, ngược lại là trực tiếp mở miệng chất vấn, công kích chính phủ dưới cờ hợp pháp hải tặc. Đây là ý gì? Lão tử không thấy rõ, bây giờ không phải là dừng tay sao? Sakazuki không hề có thành ý giật nhẹ khóe miệng, các ngươi không phải cũng sống thật tốt. Ngươi, Siro đội trưởng cái trán gân xanh nhảy một cái, hoàn toàn không có bị để vào mắt. Còn có, ngươi là ai? Cũng cùng lão tử nói chuyện. Sakazuki gào thét tới. trùng điệp rơi đập tại mảnh này tàn phá bên trên bom tàu. Tiện tay đẩy ra ngăn tại trước người Siro đội trưởng. Mario, ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Siro đội trưởng ánh mắt trừng rất lớn. Căn bản không có kịp phản ứng. Gia hỏa này, ngạch hen nuốt ngụm nước bọt. Kìm lòng không được lui hai bước. Ánh mắt căn bản không dám cùng Sakazuki đối mặt. Hả? Sakazuki nhướng mày. Phải gặp. Đai lần đội trưởng khóe mắt giật một cái. Một bên khác, xoát, thông thiên triệt địa trảm kích phóng lên tận trời. Trên bầu trời âm trầm đám mây trực tiếp bị cắt mở một đạo cực lớn lỗ hồng. Ngộ, loại kiếm thuật này, đai lần cùng Siro hai người đã cách xa chiến trường. Nhưng là loại này quy mô công kích cho dù là ở xa trên biển cũng có thể dễ dàng thấy rõ ràng. Siro tán thán nói. Gia hỏa này cùng ta không chênh lệch nhiều đi. Tên đáng sợ, chính phủ ánh mắt thật là tốt. E sợ không cần mấy năm. Gia hỏa này kiếm thuật liền đủ cùng Golden Lion đánh đồng meo. Sớm biết ta cũng đi học kiếm thuật. Đai lần thật là có chút tiếc nuối bộ dáng. Nói không chính xác ta tại kiếm đạo phương diện rất có thiên phú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Siro nghiêng qua hắn liếc. Mát, lợi hại, Louis chân đạp không khí, trên không trung thỏa thích lao vụt, dễ như trở bàn tay tránh đi hó cai ngang qua chân trời chạm kích. Loại trình độ này bay lượn chạm kích, vô luận như thế nào cũng được xưng tụng là đại kiếm hào. Các hạ mới là tương đương lợi hại. Hó cai nhếch miệng, hai tay cầm đao một trận chém lung tung, phô thiên cái địa chạm kích lao vùn vụt tới. Mặc dù cả mảnh trời công tựa hồ cũng bị che kín, nhưng là Louis y nguyên nhìn rất rõ ràng. Hắn Ken Bunsoku đã cường đại đến tương đương tiêu chuẩn. Không khí phát ra một tiếng vang trầm. Louis trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Gepo cùng Soru kết hợp để hắn cho dù là trên không trung lao vụt cũng giống vậy có thể đạt tới. Tốc độ kinh người, uống. Phảng phất vẫn thạch thiên hàng, dễ như trở bàn tay tránh đi hó cai bay lượn chạm kích. Từ trên trời giáng xuống, đang, hó cai giơ kiếm, cực lớn trùng kích trực tiếp đem hắn đánh vào lòng đất. Bá khí không kém, hó cai tán thán nói, có thể dùng chân trực tiếp cứng cản hắn yêu đao. Loại khí phách này tu vi không thể coi thường. Kém xa, Louis nói như vậy. Làm gì khiêm tốn, vèo, hó cai bỗng nhiên rút lui đao, sau đó một cái chém ngang, nha, Louis thân thể trên không trung lăn mình một cái, vừa đúng tránh đi hó cai công kích, móng tay đột nhiên duỗi dài, bao trùm bá khí trượt hướng hó cai yết hầu, đang, hó cai phảng phất sớm có đoán trước, tay trái dọc tại trước người, ngộ. Hó cai chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Cánh tay phảng phất muốn bẻ gãy. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cũng không phải là khiêm tốn. Louis rơi vào trên mặt đất. Dĩ nhiên không phải tại khiêm tốn. Tựa như là Haki Kembunsoku có thể dự báo tương lai cao cấp phiên bản. Haki Busoku cũng có tầng thứ cao hơn. Hắn cách loại trình độ kia còn có chút khoảng cách. Lực lượng thật mạnh. Hó cai trên mặt đất liên tục lui bước. Thật vất vả ổn định thân hình. Trở tay chính là một kích giống như là vòi rồng quét ngang chạm kích. Đây là ta năng khiếu. Louis nói như vậy. Nhấc chân một phát Rankiaku. Oanh. Hai đạo chạm kích quấn quanh xoay quanh bay lên trời cao trực tiếp tiêu tán. Quả nhiên không có cảm giác sai, giống như ngươi cường giả, trên đại dương bao la thật sự là quá là hiếm thấy. Hó cai đột nhiên đột tiến, trường đao đã đưa tới Louis trước mặt, làm sao lại như vậy? Mạnh hơn ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Louis không có trốn tránh, đưa tay phải ra, chụp về phía thân đao, ông, trùng kích gào thét. Hó cai trường đao trực tiếp bị đẩy ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Louis đột tiến đến hó cai trong ngực. tay đè hướng về phía hó cai lồng ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.